Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 563, truyền thừa. Cửu Lăng Quân là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, điểm ấy là Dịch Thiên Vân không có nghĩ tới, vốn cho rằng sáng tạo thiên thần vương hậu nhân lại ở minh giới. Không nghĩ tới lại là tại phàm giới, mấu chốt nhất vẫn là người bên cạnh. Còn gần như thế, ở bên người lâu như vậy, lại là một cái thần vương hậu nhân, coi như huyết mạch mỏng manh đến đáng sợ, hiệu quả vẫn như cũ là kinh người. Thông qua triệt để khai quật ra về sau, Cửu Lăng Quân thiên phú phát huy đến cực hạn, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới ngũ phẩm thần văn sư đỉnh phong cấp độ. Viễn siêu người đồng lứa một mảng lớn, lúc này thiên phú liền thể hiện ra. Một cái thần vương hậu nhân, tuy nhiên không biết đời thứ mấy, nhưng huyết mạch vẫn có truyền thừa, rất có thể tại tu vi tăng lên dưới, huyết mạch dần dần giác tỉnh, sẽ xuất hiện phản tổ hiện tượng, đến lúc đó nàng liền có khả năng trở thành cái thứ hai sáng tạo thiên thần vương. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, một người dáng dấp bình thường thiếu nữ. Sau này có thể trở thành cái thứ hai sáng tạo thiên thần vương. Nhớ tới đều cảm giác đến đáng sợ. Hắn nhớ tới trước đó thành nữ tạo thành nhiệm vụ. Quả nhiên cùng cái này có quan hệ. Nếu là nàng bản thân không có thiên phú, tuyệt đối không thể lại xuất hiện loại nhiệm vụ này. Suy nghĩ kỹ một chút, mình sớm đã lưu cái rất có thể trở thành thần vương người ở bên người. Ai cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải hắn lĩnh Cửu Lăng Quân nhập môn lời nói. Cường hãn hơn nữa huyết mạch thiên phú đều vô dụng, hoặc là nói Dịch Thiên Vân chỉ là cái phổ thông tu luyện già. Không có ưu tú võ học cùng đại lượng tư nguyên, như cũ chồng không ra một cái thần vương tới, muốn trở thành cường giả chân chính, không phải chỉ dựa vào huyết mạch liền có thể thành tựu. Cần đại lượng tư nguyên mới có thể bồi dưỡng được, cho dù là thần thú cũng là như thế. Không có tốt hoàn cảnh, còn có đại lượng tư nguyên, căn bản không có cách nào bồi dưỡng được một cường giả tới. Cái gì sáng tạo thiên thần vương hậu nhân? Cửu Lăng Quân mặt mũi tràn đầy hoang mang, không biết Dịch Thiên Vân đang nói cái gì. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng mặt mũi tràn đầy hoang mang biểu lộ, hiểu ý cười nói, cái này về sau ngươi sẽ biết, ngươi bây giờ cùng ta tới một chuyến. Nói xong hắn quay người liền hướng tu luyện đại điện bên kia đi đến. Cửu Lăng Quân tuy nhiên lòng có hoang mang, nhưng vẫn là nghe theo mệnh của hắn lệnh đi vào. Rất nhanh bọn hắn liền đi nhập cái trong phòng tu luyện. Dịch Thiên Vân vỗ tu luyện thất đại môn, chính là chăm chú. Toàn bộ trong phòng cũng chỉ có hai người bọn hắn. Cửu Lăng Quân không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nam nữ chung sống một phòng, rất có thể phát sinh thứ gì. Tuy nhiên nàng tin tưởng Dịch Thiên Vân làm người, nhưng nội tâm vẫn là đang mong đợi thứ gì. Rất đáng tiếc nàng suy nghĩ nhiều. Dịch Thiên Vân là không thể nào đối nàng làm những gì. Dịch Thiên Vân tới gần nàng, đưa tay liền hướng nàng đầu vồ tới. Đồng thời nói khẽ, buông lỏng nhất hạ, ta đem một vài trí nhớ đều cho ngươi. Chợt một cỗ trí nhớ năng lượng tuôn đi qua, chính là sáng tạo thiên thần vương sở hữu trong truyền thừa cho. Từ đầu chí cuối thua đưa qua, không có chút nào giữ lại. Tuy nói sáng tạo thiên thần vương đồ vật rất không tệ, nhưng đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là không tệ. Lại thế nào cường hãn? Có thể hơn được chính hắn hệ thống, một cái điên cuồng hình thức, cũng đủ để nghiền ép hết thảy võ học, theo trí nhớ không ngừng truyền đưa tới. Cửu Lăng Quân tại cảm nhận được về sau, lập tức bị cái này mênh mông trí nhớ cho rung động đến. Nhất là liên quan tới sáng tạo giả phương diện tâm đắc trí nhớ. Đây chính là sáng tạo giả cấp bậc thần văn sư, một cái tồn tại trong truyền thuyết. Dịch Thiên Vân lại là không giữ lại chút nào thua đưa tới cho mình, để cho nàng rất là chấn kinh. Nhưng tâm tính sớm đã kiên định nàng, cấp tốc tỉnh táo lại, tập trung tinh lực đi hấp thu cái này ức. Làm thần văn sư, chủ công linh hồn phương diện tu luyện, trí nhớ bên trên chắc chắn sẽ không có cái gì sai lầm. Đều có thể nhẹ nhõm trí nhớ xuống tới. Rất nhanh, hắn liền đem sở hữu trí nhớ cho truyền qua, bao quát cái kia càn khôn thần quyết. Cái đồ chơi này tuy nhiên rất không tệ, nhưng lập phía dưới lời thề đồ vật, nên truyền vẫn là muốn truyền. Nếu có thể tùy tiện truyền, khẳng định đem bên người thân mật đều truyền một lần. Không thể không nói đây là trước mắt hắn thu hoạch được tốt nhất võ học. Một bản có thể tu luyện tới thần vương tầng thứ võ học. Có thể nào không hy vọng cho bên người bằng hữu cùng hưởng đâu. Đợi đều truyền cho nàng về sau, Dịch Thiên Vân mới chậm rãi buông tay ra. Cửu Lăng Quân cứ như vậy đứng tại chỗ, cẩn thận đi cảm ngộ trong đó trí nhớ. Hắn không có làm những gì, liền tại ngồi bên cạnh, chờ đợi Cửu Lăng Quân từ trong trí nhớ chậm khi đi tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dịch đại ca, ta ở chỗ này đợi bao lâu? Cửu Lăng Quân cảm thấy rất không có ý tứ. Nàng nhìn thấy Dịch Thiên Vân tại bên cạnh ngồi, xem ra một mực đang vì mình hộ pháp. Không bao lâu, đúng vậy một lát mà thôi. Dịch Thiên Vân cười đứng dậy, lời này cũng không phải nói lung tung. Đối với Cửu Lăng Quân mà nói giống như là vượt qua dài đằng đẵng thời gian. Trên thực tế mới là một lát thời gian mà thôi, cũng không phải là thật lâu thời gian. Ngao du tại trí nhớ trong hải dương, đương nhiên giống như là qua thật lâu giống như. Trên thực tế liền một hồi, không có quá lâu liền tốt. Nàng sợ chậm trễ Dịch Thiên Vân thời gian, chợt nàng kích động nói, Dịch đại ca, ngươi cho trí nhớ qua chân quý, đây chính là sáng tạo giả tâm đắc. Còn có một đống lớn tâm đắc, thật sự là quá chân quý. Còn có những cái kia võ học, nàng cũng không biết từ chỗ nào điểm nói lên cho thỏa đáng. Hết thảy nội dung đều quá nhiều quá chân quý. Cái này là chuyện đương nhiên. Đây chính là một cái thần vương trí nhớ. Đưa cho đồ vật ngay cả thánh vương kỳ cường giả đều đoạt vỡ đầu. Chớ nói chi là tu vi vẫn tương đối thấp Cửu Lăng Quân. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân trước kia cho không ít thần văn phương diện nội dung, nhưng so với sáng tạo thiên thần vương vẫn là kém không ít. Dù sao đây chính là một cái sáng tạo giả. Không có việc gì, đây đều là ngươi. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, vẫn là giải thích nói, đây đều là ta từ minh giới lấy được, mà ngươi chính là sáng tạo thiên thần vương hậu nhân. Dịch Thiên Vân đem đại khái bên trên nội dung nói một lần. Đúng vậy, đem Cửu Lăng Quân thân thế nói ra. Chỉ là không biết tình huống như thế nào dưới. Liền đến phàm giới. Rất có thể là cha mẹ của nàng cảm thấy đợi tại minh giới không cách nào sinh tồn được. Liền mang theo nàng lên đây đi. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Phần này truyền thừa lúc dẫn tới. Nguyên lai tưởng rằng sẽ rất khó tìm hậu nhân. Thậm chí tìm không thấy, ai ngờ lập tức liền cho tìm được. Đốt, thành công hoàn thành, tìm kiếm sáng tạo thiên thần vương hậu nhân, nhiệm vụ. Lấy được thưởng 200 triệu điểm kinh nghiệm, 500 ngàn điểm điên cuồng giá trị. Sáng tạo thiên thần vương hậu nhân độ thiện cảm gia tăng 100. Nhiệm vụ thành công hoàn thành pop up, vào lúc này bắn ra ngoài, dễ dàng đại lượng kinh nghiệm nhập chướng. Cực kỳ dễ dàng, hắn còn tưởng rằng có bao nhiêu khó. Nhìn tới đây chính là duyên phân đi. Nếu là đổi lại những người khác, sợ là thật muốn tìm rất lâu. Ta là một cái thần vương hậu nhân a. Cửu Lăng Quân ngây ngẩn cả người. Thật sự là không nghĩ tới thân thế của mình là kinh người như thế. Nàng vẫn cho là mình rất phổ thông. Ai biết đột nhiên xuất hiện tin tức, đem nàng đều dọa cho phủ. Đúng vậy, cho nên hảo hảo tu luyện, không cần mai một sáng tạo thiên thần vương tên đầu. Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười nói, xem ra đây là vận may của ta, có thể có một cái sáng tạo thiên thần vương hậu nhân đợi ở bên cạnh ta. thật đúng là chiếm đại tiện nghi. Cái này đích xác là một loại may mắn, nhưng đối Cửu Lăng Quân mà nói, không phải là không một loại khác may mắn đâu. Xen lẫn trùng cơ, thứ nguyên môn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.